Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chỉ thả anh ta ra mà thôi. Đứng trước một nữ nhân xinh đẹp như Triệu Thanh Liên, có bao nhiêu tên đàn ông sẽ nhịn được? Tô Thái Viễn biết Triệu gia sụp đổ, tất nhiên sẽ xuống tay với cô ta. Anh gật đầu, lại muốn ôm cô, hoàn toàn không nghĩ đến việc ở trước mặt vợ mình mà khen một nữ nhân khác xinh đẹp sẽ khiến cho cô bao nhiêu khó chịu. Hở Nhan nghe xong bĩu môi, tránh ra khỏi vòng tay anh, sau đó đi thẳng lên phòng. Bảo bối, em sinh khí. Không. Mặc dù Hứa Nhan không thừa nhận, nhưng anh vẫn cảm giác được tâm tình của cô lúc này không tốt, đành mà giày bám dính lấy cô. Hai người ôm ôm ấp ấp vào tới trong phòng, hoàn toàn không đem để ý đến ánh mắt của Chu quản gia cùng đám người làm. Từ lúc làm việc ở đây, đã ngót nghét 5 năm rồi, mấy người có từng thấy vẻ nịnh nọt của ông chủ như vừa rồi chưa? Có. Một nữ giúp việc gật gật đầu. Khi nào? Có người tò mò đưa tay lại gần. Hình như là buổi trưa hôm trước, lục bà chủ khóa cửa không cho ông chủ vào. Hứa Nhan bị Phỉ Ngạo ôm về phòng, cho dù hiện tại là buổi trưa, nhưng cô vẫn không được buông tha. Nghe anh nói muốn tiếp tục công tác tạo người, cô tức giận cắn lên tay anh. Bây giờ là ban ngày đấy, anh không chịu đi làm, không sợ nhân viên sẽ bàn tán. Anh là một tên đàn ông chỉ biết ham mê nữ sắc ư? Không sợ. Người nào đó ngựa quen đường cũ, đưa tay sờ lên ngực cô, Hứa Nhan trợn mắt đánh tay anh. Thú tính. Anh sẽ xem hai chữ thú tính em vừa nói như một lời khen, ở trên giường. Phỉ Ngạo mỉm cười hôn cô, đúng lúc ấy có điện thoại của Hứa Nhan đổ chuông, đáng chết cắt ngang hành động của anh. Hạo Chi. Nam nhân ngồi phía sau cô, vừa nghe đến tên của người gọi thì nhíu mày. Em đang ở đâu? Trong phòng. Cô lén lén liếc mắt nhìn Phỉ Ngạo. Em đã mở quà chưa? Hôm nay vừa tìm được số điện thoại mới của em. Quà? Hứa Nhan nghe đến đây mới sực nhớ trước khi Bạch Hạo Trì rời đi có tặng cô một hộp quà nhỏ. Lúc cô trở về liền nhét vào trong hộc tủ, mấy hôm nay vẫn chưa xem. Tôi quên mất rồi, chờ một chút. Không cần gấp, bây giờ mở ra đi. Anh trên báo đăng tin của em, dạo gần đây em thấy rất vui vẻ. Hạo Trì nghĩ đến mấy bài báo về vợ chồng cô lại cảm thấy trong lòng nặng nề không rõ. Hứa Nhan quay đầu nhìn khuôn mặt xám xịt của Phỉ Ngạo, sau đó đem điện thoại kẹp vào bên phải của mình. Cuộc sống dạo gần đây thật ra không có gì đặc biệt, rất nhàm chán. Việc bên đó vẫn ổn cả chứ? Đã giải quyết hết rồi. Tiểu Vũ thế nào? Vẫn khỏe, thằng bé rất ham học. Cô vừa nói vừa mở hộp quà, vừa nhìn đến thứ bên trong, cơ thể cô lập tức hựng lại. Phỉ Ngạo không có ý định làm phiền, nhưng nhìn thấy thái độ của cô thì hơi nhích đến gần. Chỉ thấy bên trong hộp nhỏ có một mảnh giấy hình trái tim ghi ba chữ anh yêu em thật đắn nót. Đầu anh lập tức bốc hỏa, khóe môi cong lên. Anh ta cũng thật si tình nhỉ, thật trẻ con. Phỉ Ngạo một phen cầm lấy điện thoại trong tay Hứa Nhan đưa lên tay. Bạch thiếu có hứng thú với vợ con người khác như vậy, chỉ bằng dành thời gian rảnh rỗi đó để tìm người yêu đi. Bạch phu nhân chắc hẳn đang rất muốn có cháu bồng. Nói xong liền nghe đến tiếng cười to đầy khiêu khích của Hạo Trì. Phỉ Ngạo trực tiếp tắt máy, sau đó ôm nữ nhân vẫn còn đang ngơ ngác quăng lên giường. Hở Nhan đỏ mặt nhìn tờ giấy trong tay, cảm thấy Hạo Trì thật là một người thích đùa dai. Để lúc nào rồi còn bày trò trêu chọc Phỉ Ngạo như vậy. Cô bị Phỉ Ngạo cắn mấy dấu, cảm giác ngơ ngứa vô cùng khó chịu, không nhịn được mở miệng trách mắng. Đừng cắn nữa, em cũng không có làm gì sai mà, anh là động vật hay sao? Phỉ Ngạo không chút nào nằm nghiêng trên giường ôm cô chất vấn. Thế nào? Em nhớ hắn ta? Anh ghen ít thôi, ghen nhiều sẽ mau già đấy. Hở Nhan đem mảnh giấy trong tay đặt lên đầu giường, sau đó vùi đầu vào trong ngực Phỉ Ngạo cọ cọ mấy cái. Chồng anh rất già. Nam nhân lại bắt đầu làm nhảm. Hở Nhan cảm thấy sầm não của bản thân không cùng tần số với anh, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Lại qua mấy ngày, sinh nhật của Tiểu Vũ cũng đến gần. Hở Nhan không muốn tổ chức quá linh đình, chỉ hy vọng có thể cùng gia đình quây quần bên nhau là tốt rồi. Nào ngờ được Phỉ Ngạo đã đặt sẵn nhà hàng, chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng cho thằng bé. Phỉ Ngạo không có ý định ngăn cản việc Phỉ Hoài đến chơi. Nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua chuyện trước kia, bởi vì dù sao bọn họ vẫn là máu mủ ruột thịt. Hiện tại anh đang nghĩ việc tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vũ ở một nhà hàng lớn, lại còn công bố địa điểm ra ngoài, có vẻ khá nguy hiểm, phải đặc biệt chú ý vấn đề an ninh. Hoàng Minh Trạch sau khi nhận được điện thoại của Phỉ Ngạo liền mang theo một đám người ngồi ở trong phòng riêng cùng nhau thiết kế thiệp mời sinh nhật cho Tiểu Vũ. Bọn họ mỗi người một câu, tư thái không sợ chết, đem chuyện một nhà ba người kia ra bàn tán. Hờ Nhan và con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net